Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 2, Thiên Hỏa Tôn giả manh mối. Mà Hàn Băng đúng là không để ý chút nào, chính hắn vốn là có thể mơ hồ nhận biết được, này ẩn giấu ở cổ hà trong thân thể sức mạnh kinh khủng. Chớ đừng nói chi là, ở mới vừa thấy cổ hà thời gian. Đại trưởng lão liền nhắc nhở hắn, trước mắt nam tử thực lực ít nhất là đấu tông đỉnh cao. Vì lẽ đó cổ hà thái độ, đúng là để hắn cảm thấy chuyện đương nhiên. Hàn Băng cau mày suy nghĩ một chút, hỏi, không biết cổ hà tiên sinh bằng hữu tôn số là cái gì? Sợ làm cho cổ hà hiểu lầm, lại giải thích, ở Trung Châu. Xưng hô một người bình thường đều là xưng hô hắn tôn số. Nếu là hai người chưa quen thuộc, trực tiếp kêu tên mơ hồ mang theo sỉ nhục tính chất. Vì lẽ đó bất kể là thành lập thế lực vẫn là làm những gì, bình thường đều là trực tiếp dùng bản thân tôn số. Cổ hà lông mày vi nhảy, không nghĩ tới ở Trung Châu còn có như thế lời giải thích. Có điều thật giống nguyên thời gian tuyến đúng là lớn đa số người liền tên đều không có. Chính là một tôn số dùng đến chết. Ngẫm lại phong lôi các lôi tôn giả. Từ đầu đuối đuôi đều không có lộ tên. Liền ở cuối cùng bị Tiêu Viêm một cái tát đập chết. Bằng hữu ta số Thiên Hỏa tôn giả. Không biết Hàn gia chủ có hay không ấn tượng. Cổ hà gật đầu gật đầu. Trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Thiên Hỏa tôn giả dầu gì cũng là một vị đấu tôn. Ở Trung Châu thành lập thế lực nên lan truyền ra. Dù sao hiện tại không phải là hậu kỳ này hết thảy chủng tộc viễn cổ xuất thế. Đấu thánh cũng không bằng cầu thời đại. Đấu tôn lực uy hiếp vẫn là rất lớn. Ở bề ngoài đấu tôn, toàn bộ Trung Châu cũng không có mấy cái. Thiên Hỏa tôn giả, ta đây đúng là có chút ấn tượng. Hình như là một năm trước, ở đan vực phụ cận thành lập một chỗ tên là Đan Hòa các thế lực. Nghe qua ở vì cái kia thế lực tên, để một ít luyện dược sư không thích, chọc chút phiền phức, sau đó ở đây vị Thiên Hỏa tôn giả hung hăng ra tay dưới. Đều đàng hoàng, nghe cổ hà báo ra tên, Hàn Băng gật gù, ánh mắt hơi lập lòe nói rằng, có thể cùng đấu tôn trở thành bằng hữu. Xem ra cổ hà thực lực rất có thể là đấu tôn a. Nếu là cùng hắn cài đặt quan hệ, hoặc là mượn cổ hà liên lụy Thiên Hỏa tôn giả, vậy bọn họ Hàn gia chiếm đoạt mặt khác một nhà Lâm gia. Quản lý ba cái lỗ sâu không gian, độc hưởng ngày này Bắc Bình Nguyên lợi ích, cũng không lại là mộng. Nghĩ tới đây, Hàn Băng sắc mặt càng thêm hiền lành, cổ hà trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Không có gì so với độc thân ở bên ngoài, nghe được bằng hữu tin tức càng khiến người ta cao hứng. Cho tới những kia gây sự luyện dược sư, chờ hắn quá khứ, cho giỏi dễ tìm bọn họ toán sổ cái, đa tạ Hàn gia chủ. Sau khi cần mượn dùng một hồi gia chủ quản lý một không gian khác đường cái rồi. Ở biết Thiên Hỏa, tôn giả tin tức, cổ hà không thể chờ đợi được nữa muốn qua. Dù sao tại đây Trung Châu hai mắt tối thui, vẫn là đến người quen bên người càng khiến người ta yên tâm. Cổ hà, để Hàn Băng hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới hắn vội như vậy. Người bình thường dù cho vội vã đi tìm bằng hữu, đều sẽ hàn huyên một phen, thích hợp tăng tiến giao tình. Nhưng xem cổ hà đây ý là muốn lập tức rời đi. Cái này không thể được, cổ hà rời đi. Hắn trên này đi tìm cơ hội tốt như vậy, chiếm đoạt Lâm gia, độc bá ngày Bắc Bình Nguyên cơ hội đang ở trước mắt. Hắn cũng không thể thả chạy, cổ hà tiên sinh, Thiên Hỏa tôn giả ngay ở trung vực, có thể không cần gấp như vậy đi. Hơn nữa thật vất vả đến một chuyến chúng ta ngày này Bắc Bình Nguyên. Nếu không phải hào hào chiêu đãi một phen, người khác chẳng phải là nói chúng ta Hàn gia không biết lễ. Hàn Băng trên mặt mang nhiệt tình nụ, cười, đối với cổ hà nói rằng, đương nhiên, tuy có chút bị tiền cảnh mê hoặc mắt, nhưng cơ bản lý trí vẫn là tồn tại, không dám ép buộc Cổ Hà. Bằng không, nói không chắc Hàn gia không quật khởi, trái lại vào hôm nay bởi vì hắn lỗ mãng mà bị diệt rồi. Hàn gia chủ thật là tốt ý lòng ta lĩnh, nhưng ta hiện tại đã nghĩ đi bằng hữu ta bên người. Kính xin Hàn gia chủ thứ lỗi. Cổ Hà nụ cười trên mặt nhạt nhẽo đi, cự tuyệt nói, đối với Hàn Băng có thể cung cấp cho hắn Thiên Hỏa Tôn giả tin tức, hắn rất cảm kích, sẽ ở trước khi rời đi cho hắn thù lao. Thế nhưng là thì không cách nào để hắn thay đổi quyết định. Thật là đáng tiếc, lần sau Cổ Hà tiên sinh có thời gian lại đây, nhất định phải làm cho Hàn Mỗ tận một tận tình địa chủ, có thể trở thành là gia chủ. Hàn Băng chuyện thương không thể nghi ngờ cực cao, thấy Cổ Hà hoàn toàn không có hứng thú, chỉ có thể ôm hy vọng hắn lần sau đến chiêu đãi thật hắn, hoặc là nói hỏi thăm thật trung vực đan hỏa các đích tình huống. Đợi được thám thính rõ ràng sau, chủ động quá khứ kết giao. Nhất định, nhất định, Cổ Hà cười qua loa nói. Ngày Bắc Bình Nguyên cũng coi là khá là hẻo lánh, phải trải qua nơi này. Không biết lúc nào, Hàn Băng mang theo Cổ Hà hướng về một không gian khác lỗ sâu đi đến. Dọc theo đường đi đối với Cổ Hà khá là nịnh hót, đồng thời không chút biến sắc thám thính Cổ Hà lai lịch. Đối với những này thăm dò, Cổ Hà giống nhau trầm mặc, cũng không đáp lời. Lấy đấu tông tốc độ, một không gian khác lỗ sâu rất nhanh sẽ đến. Đứng đen kịt thâm động trước, Cổ Hà lấy ra một viên đan dược đưa cho Hàn Băng, nói, Hàn gia chủ, đây là trong chớp mắt khí đan, có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục một ít đấu khí. Cho dù là đấu tông cường giả dùng, đều hiệu quả không ít, coi như là người cung cấp cho tin tức thù lao. Hàn Băng trong mắt bỏ qua một tia tham lam, trong chớp mắt khí đan tên tuổi hắn vẫn là nghe trôi qua. Cấp bậc cao tới thất phẩm, nếu là dùng là được, cơ hồ tương đương với thêm một cái lá bài tẩy. Nếu là ở cùng kẻ địch chiến đấu thời gian, đấu khí cơ hồ thấy đáy. Khi hắn bắt đầu thả lỏng cảnh giác thời gian, ăn vào viên thuốc này, trong thời gian ngắn khôi phục một ít đấu khí, như vậy liền có trở mình khả năng. Gia chủ, nhận lấy đi. Gia chủ, đây là Cổ Hà tiên sinh một phen tâm ý, sau người mấy vị trưởng lão đều ở truyền âm thúc dục hắn. Mau mau nhận lấy. Dù sao thất phẩm đan dược không phải là rau cải trắng, dù cho đấu tông đỉnh cao đều sẽ động tâm. Hàn Băng đem Cổ Hà đưa ra đan dược đẩy về, nghĩa tránh ngôn từ nói, kính xin Cổ Hà tiên sinh thu hồi. Ta xem Cổ Hà tiên sinh vừa gặp mà đã như quen, trợ giúp người cũng bất quá là dễ như ăn cháo, làm sao có thể thu ngươi thứ quý trọng như thế. Cổ Hà hơi kinh ngạc, đúng là không nghĩ tới Hàn Băng sẽ từ chối, nói, mặc dù đối với ngươi mà nói là dễ như ăn cháo, nhưng đối với ta tới nói, tin tức này rất trọng yếu, Hàn gia chủ vẫn là nhận lấy đi, chúc Cổ Hà tiên sinh một đường thuận lợi. Hàn Băng không có tiếp, đón đan dược, mặc dù hắn trong lòng như đau rảo, nhưng vì sau đó suy nghĩ, trực tiếp không có tiếp, đón Cổ Hà, chỉ là cung tiễn nói. Phía sau bốn vị trưởng lão tuy rằng không rõ ràng Hàn Băng tại sao không thu đan dược, nhưng tự hắn trở thành gia chủ tới nay, ngày Bắc Triều Tiên nhà phát triển rất tốt, ngược lại cũng đồng ý tin tưởng hắn phán đoán. Đồng dạng hành lễ nói, chúc Cổ Hà tiên sinh một đường thuận lợi. Cổ Hà đầy mặt không nói gì nhìn hành lễ năm người. Lần đầu nhìn thấy tống đan thuốc đưa không ra đi, đây chẳng lẽ là Trung Châu người đặc hữu não đường về. Lắc đầu một cái, đem nghi ngờ trong lòng loại trừ, chí ít này Hàn gia đối với hắn không có gì uy hiếp. Ngược lại cũng không cần suy nghĩ nhiều, nếu là có sở cầu, một ngày nào đó sẽ biết. Đa tạ mấy vị, ta đi rồi, sau đó nếu là đụng tới phiền phức, có thể đến đan hỏa các tìm ta. Nói xong,